Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 49. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Hạ Mị lơ đãng vừa nhìn, liền thấy Mao Tiểu Ngư cười mi mắt cong cong, trong ánh mắt nhấp nháy, tươi cười sạch sẽ mà tốt đẹp, làm hắn không khỏi cũng khóe miệng giơ lên, đi theo nở nụ cười, chờ hắn phản ứng lại đây. Giơ tay xoa xoa chính mình mặt, buồn bực mà thấp giọng lẩm bẩm, ta đi theo hạt cười cái gì? Hạ Mị phía trước chính là nhìn đến Mao Tiểu Ngư cười mà chú ý tới nàng. Hiện tại cái gì đều không nhớ rõ. Vẫn là bị nàng cười hấp dẫn. Đây là cái gọi là mệnh trung chú định đi. Trong viện biên một mảnh cùng ý hòa thuận vui vẻ. Mà bên ngoài vương quả phụ còn ở chửi bậy. Nghe thanh âm kia, giọng nói đều mau ếch này ngươi đều có thể nhịn xuống đi. Hạ Mị đi theo Mao Tiểu Ngư các nàng hướng trong phòng đi. Thực tùy ý hỏi, Mao Tiểu Ngư cười. Ta sống nhiều năm như vậy, còn trước nay không bị người như vậy nhục nhã, như vậy mắng quá đâu. Không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Chờ đến lúc đó, toàn bộ muốn báo. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư, nàng giống như thực ái cười bộ dáng. Bất quá cười rộ lên thật là đẹp mắt, cảm giác giống như toàn bộ không trung đều bởi vì nàng cười mà sáng ngời đi lên. Cảm giác nàng cả người đều ở sáng lên, Mao Tiểu Ngư đột nhiên dừng lại. Người còn không có uống dược đâu. Tới cùng ta đi phòng bếp uống dược, nàng nói lôi kéo Hạ Mị hướng đối diện phòng bếp đi đến, ta. Ghét nhất uống dược, Hạ Mị mặt mau nhăn thành một đoàn. Nói miệng lại muốn đô lên, Mao Tiểu Ngư nhìn đến hắn lại muốn đô miệng. Bưng chén thuốc tay không khỏi run lên, dược đều thiếu chút nữa rũ ra tới. Ta nói con tôm đại ca a, người có thể hay không không nên hơi một tí liền đô miệng. Người đã là cái đại thiếu năm, như vậy thật sự làm người nhìn rất kỳ quái. Mặc dù trí nhớ của ngươi chỉ ở 5 tuổi, chính là ngươi sẽ không quan sát sao? Nhà ai 5 tuổi hài tử tưởng ngươi như vậy cao? Nhà ai 5 tuổi thanh âm hướng ngươi như vậy thành thục? Mao Tiểu Ngư thật sự đối hắn thường tiểu hài tử bộ dáng thực vô ngữ a. Hạ Mị bị Mao Tiểu Ngư như vậy vừa nói, rũ mắt nhìn xuống Mao Tiểu Ngư, trái tim run rẩy, không đúng a, hắn không phải xem người đều là ngước nhìn người khác sao? Như thế nào hiện tại biến thành nhìn xuống? Hắn 5 tuổi, không phải thân cao hẳn là ở người khác chân cùng eo nơi đó sao? Kỳ thật hắn đối sự tình trước kia cái gì đều không nhớ rõ. Tuy nói nhớ rõ chính mình tuổi cùng tên, chính là người nào đều nhớ không nổi. Duy nhất nhớ rõ cũng chỉ có mẹ hắn, nhưng là bộ dáng cái gì đều nhớ không nổi. Chỉ là nhớ rõ nàng là một cái thực ôn nhu nữ tử. Nói chuyện thanh âm rất êm tai, cho nên đương hắn vừa thấy Lưu Thị, đệ nhất cảm giác chính là, Lưu Thị chính là hắn nương, chẳng lẽ. Hắn cảm thấy này hết thảy đều là giả. Ý của ngươi là ta. Hạ Mị có chút không thể tưởng tượng, ta cảm thấy ngươi hẳn là đại não bị thương máu bầm áp bách. Ký ức thần kinh, tạm thời tính mất trí nhớ, nhưng là ngươi lại nhớ rõ chính mình tên. Ký ức cũng là ngừng ở 5 tuổi khi, bất quá ngươi liền tính 5 tuổi, như thế nào sẽ nhận sai nương đâu. Nhà ta tiểu hạc không đến 4 tuổi, đều có thể nhớ kỹ ngươi. Cho nên ta đoán, vậy ngươi hẳn là chưa bỏ tên cùng tuổi, cái gì đều không nhớ rõ đi. Hạ Mị đối nàng lời nói có chút không rõ, cái gì đại não thần kinh, cái gì tạm thời tính mất trí nhớ, mày đều mau nhăn thành một đoàn. Mao Tiểu Ngư thấy hắn chau mày, vẻ mặt nghi hoặc, sợ kích thích đến đại não, chạy nhanh an ủi nói, bất quá, ngươi yên tâm, người này bệnh nhất định có thể tốt. Chờ máu bầm một tán, người thì tốt rồi, cho nên không cần có áp lực. Trong khoảng thời gian này ta đều sẽ chiếu cố ngươi, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Mao Tiểu Ngư cầm chén thuốc kia đưa cho Hạ Mị, ai làm ngươi là vì cứu ta bị thương đâu? Chiếu cố ngươi là hẳn là, mau đem dược uống lên, nga, Hạ Mị bưng lên chén. Cau mày, một hơi đem dược cấp uống xong rồi, đau khổ khóc. Kia bẹp miệng ủy khuất bộ dáng đều mau khóc, Mao Tiểu Ngư cười liền nhón mũi chân hướng trong miệng hắn tắc một viên táo. Tới, áp một áp cay đắng, này táo là nhà nàng cây táo kết. Nàng hôm trước hái được mấy cái, vừa rồi nhìn đến còn có mấy viên, liền lấy tới cấp hắn áp áp cay đắng, thật ngọt, Hạ Mị cười. Nhìn Mao Tiểu Ngư, cùng ngươi giống nhau ngọt, nói liền khom lưng ở Mao Tiểu Ngư trên má khom lưng hôn một cái. Sau đó nhanh chóng tránh ra, chạy chậm đến trong phòng đi, độc lưu Mao Tiểu Ngư một người sững sờ ở tại chỗ. Chờ nàng phản ứng lại đây, xoay người, cả giận nói, chết con tôm, ngươi làm gì đâu, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi chỉ có 5 tuổi à. Đều cho ngươi nói ngươi 15, nàng khí giơ tay sờ trên má tàn lưu nước thuốc, nước miếng, cùng với táo mặt chất hỗn hợp. Lời nói ngoài lề, cất chứa cất chứa cất chứa, bình luận có thưởng, bình luận có thưởng, bình luận có thưởng, các bảo bảo, Tịch Thu Tàng nói, mau mau cất chứa đi, Tiểu Man vô cùng cảm kích, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.